Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, bộ phương chủ nghệ. Xảy ra vấn đề, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, vang vọng tại bộ phương bên tai. Nhưng là, cùng ngày xưa khác biệt, bây giờ hệ thống thanh âm, lại là trở nên có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Bộ phương nhíu mày. Hệ thống, người chập mạch a. Bộ phương không khỏi trong lòng hỏi thăm hệ thống. Ầm ầm, bộ phương tinh thần hải cũng là bỗng nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Tiếng nổ kinh khủng đang vang vọng không ngừng, liền giống như núi kêu biển gầm, giống như các đại khí linh nhao nhao ở trong đó sôi trào. Loại này kỳ quái, nhượng bộ phương cảm thấy có chút cổ quái. Trước đây có thể đều không có nhiều như vậy mau bệnh a. Tinh thần nhất động, bộ phương thân hình nhất thời chìm vào trong tinh thần hải. Này mênh mông bát ngát, phảng phất mênh mông hãn hải giống như tinh thần hải. Giờ phút này sóng lớn tại bốc lên, khí linh ở trong đó sôi trào. Kỳ Lân đứng ở tinh thần hải chính giữa, há to mồm, gào thét, tinh thần biến ảo nước biển đang không ngừng bốc lên. Kim Long giãy giụa thân thể, Chu Tước vỗ cánh, nương theo lấy gáy gọi. Trắng hổ rít gào lấy, không ngừng đang nhảy nhót. Huyền Vũ cũng là chậm rãi từ trong tinh thần hải chìm nổi đứng lên. Phát sinh cái gì? Bộ phương mộng, khí linh nhóm đây là đang làm gì đâu? Nhảy quảng trường múa a. Đột nhiên, bước mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Chỗ ấy, chủ thần thực đơn đang không ngừng lật giấy. Xếp bằng ở chủ thần thực đơn đầu trên thần thức thực thể mở mắt ra. Đôi mắt phảng phất chủ thần mắt, quét mắt chủ thần thực đơn. Thực đơn trong số liệu không ngừng tràn vào hắn trong đôi mắt. Bộ phương trầm ổn xuống tới, yên tĩnh nhìn lấy. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Bành, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang. Bộ phương phát hiện tinh thần hắn biển bắt đầu chậm rãi tan tác. Hả, thần thức thực thể trong nháy mắt sụp đổ, không ngừng tản ra. Chủ thần thực đơn cũng là bị nghiền thành vỡ nát, sau đó vỡ tan lan tràn, dần dần hướng xuống, tinh thần hải một đứt thành từng khúc, thiên địa biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Ầm ầm, bộ phương chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen nhánh, rất nhanh, chính là chìm vào giấc ngủ, hết thảy đều không được biết. Trước khi ngủ say, hắn chỉ nghe hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng. Hệ thống thăng cấp bắt đầu. Chấm ngoặc kép, bộ phương không biết mình ngủ bao lâu. Chỉ biết là khi hắn mở mắt ra thời điểm, cảm giác cả người đầu nặng chân nhẹ, liền phảng phất sinh lại bị cảm giống như. Nhưng là, loại cảm giác này, không nên ra hiện ở trên người hắn a. Bộ phương đã không sai biệt lắm quên, chính mình bao lâu không có sinh qua bệnh. Tâm thần nhất động, muốn vận dụng thần thức, tuy nhiên lại phát hiện, thân thể của mình nặng nề căn không động đậy, một ngón tay đều không thể động đậy, mà tinh thần hải phảng phất biến thành tĩnh mịch, một điểm tinh thần ba động đều không có. Khí linh, thần thức thực thể đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Bộ phương thật là có chút mộng. Hắn tốn hao khí lực lớn như vậy, trở về địa cầu, đem ngủ say khí linh nhóm gom góp. Kết quả đây, kết quả vừa về đến, khí linh toàn bộ biến mất, đây không phải khôi hài a. Trước nỗ lực, toàn bộ đều uổng phí. Hệ thống cái này kẻ đầu têu đâu? Bộ phương giãy giụa đứng dậy, dựa vào ghế, sắc trời biến thành màu đen. Giờ phút này, nằm tại quán ăn trước, tựa hồ cũng không có người cảm ứng được hắn. Tiểu hồ cùng tiểu tôm ngược lại là ghé vào bụng hắn bên trên, mở to hai mắt, theo dõi hắn. Tiểu bạch ở phía xa, cơ giới mắt lấp lóe. Bộ phương giờ phút này đầu có chút loạn, hắn cần sửa sang một chút. Hắn hô hoán hệ thống, phát hiện hệ thống căn không có trả lời hắn. Bộ phương cảm ứng một chút lực lượng, thể nội lực lượng vẫn là có thể vận dụng, vẫn như cũ là thần hoàng cấp bậc lực lượng. Nhưng là thần thức cùng tinh thần lực lại là một tơ một hào đều vận dụng không? Phảng phất thần thức bị triệt để xóa đi. Bộ phương cau mày một cái. Hắn nếu như không có nhớ lầm, trước hẳn là hoàn thành hệ thống quy định buôn bán ngạch. Muốn thu hoạch được tấn cấp đi. Lần này buôn bán ngạch độ khó khăn lớn bao nhiêu? Bộ Phương cũng là rất rõ ràng. Hắn nhưng là bán ra cơ hồ nguyên một đầu hồn chủ thịt. Mới đụng đủ buôn bán ngạch. Kết quả đây, đây hết thảy, phảng phất giống như nằm mơ. Hừng Đông, Thái Dương từ bên ngoài nhảy nhót lên. Như khải minh tinh, nở rộ cực hạn quang huy. Quán ăn bên ngoài, lít nhà lít nhít người. Tranh nhau chen lấn hướng phía trong nhà hàng phi tốc mà đến. Bộ Phương có chút ngẩn người. Mất đi tinh thần lực. Hắn còn có thể nấu nướng thật là mỹ vị a. Vậy hắn kế tiếp là không phải muốn lựa chọn quán ăn. Bộ Phương sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thở ra một hơi. Tinh thần lực biến mất. Bộ Phương tạm thời để ý tới không. Hắn lựa chọn tiếp tục mở nghiệp. Vừa vặn, hắn cũng muốn nghiệm chứng một sự thật. Bộ Phương bước vào trong phòng bếp. Đế tử đã xuất hiện. Phụ trách quán ăn trật tự. Đế tử hạ cũng tựa hồ cũng cảm thấy Bộ Phương trạng thái có chút không đúng. Nghi hoặc nhìn lấy Bộ Phương tiến vào trong nhà hàng bóng lưng. Bất quá, hắn ngược lại là không có để ý cái gì. Bắt đầu hôm nay buôn bán. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm ghé vào trên quầy. Bọn họ nhìn xem Bộ Phương tiến vào nhà bếp bóng lưng. Lại nhìn một chút lít nhà lít nhít. Trên mặt cơ hồ tràn ngập cuồng nhiệt người xem. Hai tiểu gia hỏa này. Cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Đến bọn họ loại tầng thứ này. Chính mình là thông nhân tính. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm trong mắt. Đều là toát ra lo lắng sắc. Đế tử. Cho ta đến một phần. Thịt kho tàu. Liền ưa thích bộ lão bản thịt kho tàu. Đủ vị. Đủ kình. Một vị thế gia gia chủ. Bước vào trong nhà hàng. Cười thượng đế tử hạ cũng nói ra. Hạ cũng gật gật đầu. Ghi lại thực đơn. Sau đó lại nhớ mấy người menu. Đem menu báo cho Bộ Phương. Biết. Chấm ngoặc kép. Cửa sổ chỗ. Truyền đến Bộ Phương bình tĩnh thanh âm. Hạ cũng không nghi ngờ gì. Thì là quay người. Tiếp tục chiêu đãi khách hàng. Tiểu U bây giờ không tại. Bận rộn. Cũng chỉ có thể hắn tự mình động thủ. Trên thực tế. Hắn cũng có hỏi qua Bộ Phương. Vì sao Tiểu U không hề. Bất quá. Bộ Phương không phải nói. Hắn cũng phát giác được không giống bình thường. Cho nên cũng không có tiếp tục hỏi. Nguyền rủa thiên nữ. Thân phận đến liền đặc thù. Hoàng thất trong tàng thư các. Lời sách cổ đều có ghi chép qua. Suy suy suy. Trong nhà hàng. Hết thảy đều rất hòa hài. Mấy vị thực khách. Càng là chắp vá một bàn. Mấy người vừa nói vừa cười. Đang đàm luận đồ ăn mỹ vị. Cũng đang đàm luận thần triều trong đã phát sinh đại sự. Hạ cũng đi đến cửa sổ chỗ. Bưng nhất oản hồng thịt nướng đi tới. Thịt kho tàu bề ngoài vô cùng hoàn mỹ. Trong suốt sáng long lanh. Nhưng là, Hạ cũng nhìn lấy món ăn này. Lại là hơi có chút ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, Bộ Phương hôm nay món ăn, tựa hồ, có chút mức độ thiếu thốn. Cảm giác, không có trước kia có linh tính. Bất quá Hạ cũng đối chủ nghệ hiểu không nhiều. Chỉ là lắc đầu, bưng thịt kho tàu, đi vào vị kia thế gia gia chủ trước mặt. Đem món ăn bày xuống. Người thịt kho tàu, mời chậm dùng. Hạ cũng nói, vị gia chủ kia đuổi bận bịu chắp tay trước ngực. Nói lời cảm tạ, Hạ cũng gật gật đầu. Liền tiếp tục bận rộn qua. Hắc hắc, các vị, không có ý tứ. Lão phu đồ ăn lên trước. Lão phu trước hết nếm vì chỉ. Này thế gia gia chủ trên mặt toát ra nụ cười. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới Bộ Phương quán ăn ăn một phần thịt kho tàu. Đương nhiên, có đôi khi ứng vì tới chậm, liền không có đứng hàng đội ngũ. Hắn nhưng là có đã vài ngày không có ăn vào thịt kho tàu. Ở chung quanh người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Này thế gia gia chủ nắm lên đũa, kẹp một khối trong suốt thịt kho tàu, nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, đời này mọi nhà người trên mặt tới là toát ra hưởng thụ sắc. Thế nhưng là, đang nhấm nuốt mấy ngụm sau. Sắc mặt người này nhất thời biến. Mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Hưởng thụ ý cũng đột nhiên biến mất. Hắn bỗng nhiên lại nhấm nuốt. Muốn ăn ra trí nhớ kia trong vị đạo. Có thể là bất kể hắn làm sao ăn. Nhưng đều là khó mà tìm được mùi vị đó. Cái này, chấm ngoặc kép. Thế ra gia chủ để đũa xuống. Trong mâm còn có rất nhiều khối thịt kho tàu. Mày nhăn lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Những người khác cũng phát hiện hắn dị thường. Thế nào, lão Trầm, đồ ăn không hợp khẩu vị a? Không nên a, bộ lão bản đồ ăn. Mỗi một đạo đều không bình thường mỹ vị. Chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không bệnh? Ngoặc kép, chung quanh hảo hữu đều là hảo tâm hỏi thăm. Này thế ra gia chủ thì là cau mày. Lắc đầu, không, hôm nay cái này thịt kho tàu có gì đó quái lạ. Mặc dù nói không phải khó mà cửa vào, nhưng là cùng trước kia thịt kho tàu so ra, kém rất nhiều. Cái này vừa nói, người chung quanh cũng đều chỉ coi hắn là đang nói đùa. Tất cả mọi người không có làm thật. Lúc này, những người khác món ăn cũng nhao nhao bưng lên. Mọi người căn không có đem vị gia chủ kia lời nói để vào mắt. Nhao nhao bắt đầu ăn. Nhưng mà, rất nhanh, cửa vào món ăn tất cả mọi người. Động tác đều là bỗng nhiên trì trệ. Cái này, chấm ngoặc kép, phi phi, mùi vị kia không đúng. Mùi cá tanh đều không có khứ trừ sạch sẽ. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, các thực khách nhao nhao mở miệng. Bọn họ cau mày, có chút bất mãn bắt bẻ lấy. Bộ phương đồ ăn, chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Nhưng là một ngày này, đúng là để bọn hắn thất vọng. Phảng phất trong vòng một đêm, món ăn nấu nướng người thay người giống như nấu nướng đứng lên, một điểm linh tính đều không có. Trong phòng bếp, bộ phương cũng là đi tới. Hắn chau mày, hắn cũng phát hiện vấn đề tính nghiêm trọng. Mất đi thần thức, bộ phương cảm giác cho tới nay, hắn nấu nướng dựa vào sử dụng căn, tựa hồ vô pháp sử dụng. Bộ phương đi đến vị kia thế gia gia chủ trước mặt. Nắm lấy đũa, kẹp một khối thịt kho tàu cửa vào. Đây là dùng đỉnh cấp linh thú nấu nướng thịt kho tàu. Cửa vào, là tuyệt đối có thể vào miệng. Thế nhưng là, bộ phương sắc mặt lại là trở nên rất khó coi. Đây là hắn nấu nướng món ăn. Làm sao lại dạng này? Bộ phương hít sâu một hơi. Hắn cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. Chiếc kia thịt kho tàu, mất đi bất luận cái gì linh tính, chỉ là cắn một cái, một cỗ mập ngán cảm giác, liền triệt để tràn vào hắn thể xác tinh thần trong, nhượng hắn cảm giác được toàn thân khó chịu, không phải nói không thể ăn, mà chính là so với bộ phương trước nấu nướng món ăn. Cái kia chính là thật khó ăn, thần thức biến mất, đối với bộ phương nấu nướng cảm giác là cự đại, hôm nay buôn bán dừng ở đây. Tạm dừng buôn bán, bộ phương nghiêm túc nói ra, hắn không tiếp tục lựa chọn tiếp tục nấu nướng. Không ít thực khách, cũng đều là thất vọng bày biện đầu rời đi. Bọn họ không biết bộ phương phát sinh cái gì. Thế nhưng là, bọn họ đối hôm nay dùng cơm, cảm thấy rất thất vọng. Mà tại những này thực khách rời đi quán ăn sau, tin tức này cũng là như điên truyền ra. Trong nháy mắt, chính là truyền khắp toàn bộ triều đô. Rất nhiều người đều là không thể tin. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, bộ phương đồ ăn, cái kia chính là tín ngưỡng. Nhưng mà, bây giờ, tín ngưỡng sụp đổ, chung quanh còn lại cao ốc quán ăn có thể cao hứng. Bọn họ đều làm tốt đóng cửa chuẩn bị. Kết quả đây, tuyệt sử phùng sinh, cây kia không có khả năng xuất hiện sai lầm quán ăn. Xuất hiện sai lầm, mà bây giờ, cái này sai lầm, cũng là bọn họ thời cơ. Biết được tin tức, Lạc Tam Nương tranh thủ thời gian đi vào bộ phương quán ăn. Quán ăn cửa đóng chặt, đế tử hạ cũng ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn lấy bộ phương. Chuyện này, rất nghiêm trọng, bộ phương chủ nghệ, là chống lên cả nhà quán ăn quan trọng. Mà bây giờ bộ phương chủ nghệ xảy ra vấn đề này rất trọng đại. Bộ phương ngồi trên ghế, hắn đang trầm tư, hắn đang tự hỏi, chuyện này, đối với hắn mà nói, trùng kích lực là cự đại. Hắn không tin tà tại trong phòng bếp nấu nướng hai canh giờ. Mỗi một đạo đồ ăn, hắn đều sẽ làm, sau khi làm xong, tự mình nhấm nháp, nhưng là, bắt đầu ăn, lại là đều khó mà cửa vào. Hoàn toàn mất đi trước kia linh tính cùng vị đạo. Đây là vì cái gì? Loại biến hóa này. Khẳng định cùng hệ thống, còn có chính mình tinh thần hải dị biến có quan hệ. Rầm rầm, Bộ Phương duỗi ra sứ muỗng, múc một muỗng cơm chiên trứng. Đế tử Hạ cũng, Lạc Tam nương các loại, cũng là cùng theo một lúc ăn. Cơm chiên trứng cửa vào, mấy cái sắc mặt người đều là biến. Hạ cũng đế tử, càng đem trong miệng cơm chiên trứng cho phun ra. Mặn, quá mặn, Bộ Phương chủ nghệ thật xảy ra vấn đề. Liền am hiểu nhất cơm chiên trứng đều không làm được trước kia cảm giác. Bộ Phương có chút hoảng hốt, xem ra tinh thần lực của hắn biến mất. Đối với hắn chủ nghệ ảnh hưởng là cự đại. Tinh thần hải đến cùng đi đâu? Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.